Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, cuối cùng một ca khúc. Hàn ca cũng không có yêu cầu Lương Nhất Nhu đối với cái trò chơi này cao bao nhiêu lý giải. Cũng không cần nàng phân tích hai bên đội hình hay là dự đoán đối phương đấu pháp. Chỉ cần nàng có thể nhận thức mỗi anh hùng, đồng thời biết mỗi anh hùng kỹ năng là được. Bất quá để cho Hàn ca ngoài ý muốn là trở lên những không cần đó nàng hiểu anh hùng khắc chế đội hình phân tích. Nàng cư nhiên đều hiểu một ít. Dựa theo nàng hiện tại nắm giữ đồ vật, Hàn ca cảm thấy nàng thực có thể đi làm lon trận đấu giải thích. Thực so với trên đài một ít bình hoa nữ giải thích càng tốt. Nguyên bản Hàn ca thiết lập đặc điểm là đối với lon tương đối rõ ràng. Bất quá xem ra phần mềm yêu cầu thật cao, tìm theo hắn đối với lon xem như 10 phần rõ ràng. Này đối với Hàn ca mà nói, hiển nhiên là cái niềm vui ngoài ý muốn. Tổng thể thượng mà nói, Hàn ca đối với nàng năng lực cũng không có cái gì cũng lo lắng. Hai người hơi quen thuộc một ít, Hàn ca phát hiện nàng nói chuyện xác thực khôi hài ẩn giấu. Nhất là nàng thỉnh thoảng phát ra mềm yếu mê ly cười khẽ âm thanh, gợi cảm vô cùng, thấm vào ruột gan. Hàn ca vừa mới bắt đầu nghe cũng có chút tiểu sao động, dần dần cũng liền chậm chậm thói quen. Bất quá vẫn là cảm giác rất khá nghe, nghe nàng thanh âm liền là một loại hưởng thụ. Tuy nàng tướng mạo không tính là nữ thần, nhưng âm thanh này nếu như trên giường thở gấp lên, cũng trách không được radio lãnh đạo đối với nàng có ý nghĩ. Âm thanh này cũng là thêm phân hạng A. Hàn ca, ta buổi tối hôm nay chả lại có muốn hay không truyền bá. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên đẩy cửa đi tới. Tùy ngươi, vậy không truyền bá, dù sao cùng đấu chó hợp đồng cũng không có nói hảo. Triệu Khuynh Thành dựa vào ở trên tường đạo. Đầu chó tối đa xuất ra đến 240 vạn. So với đại năng mèo xuất 280 vạn xác thực thấp một ít. Dù cho nàng lúc trước không nghĩ đổi bình đài, hiện tại khẳng định cũng sẽ xem xét đi đại năng mèo. Tùy ý, dù sao truyền bá không truyền bá đều được. Vậy ta lúc nào đi đại năng mèo truyền bá đâu này? Triệu Khuynh Thành hỏi, tạm đích thị là 3 ngày sau. Triệu Khuynh Thành, a, một tiếng, ta còn là đi truyền bá 1 giờ a. Cuối cùng cùng với mọi người chào hỏi, nói truyền bá 1 giờ, nàng cũng chỉ truyền bá 1 giờ. Đến 9 giờ thời điểm, Triệu Khuynh Thành liền chuẩn bị hạ truyền bá, cùng mọi người nói chuyện này nhi. Buổi tối hôm nay là ta tại đấu chó ngày cuối cùng trực tiếp. Cái gì? Nhân khí cao như vậy vì cái gì đột nhiên không truyền bá? Nữ thần tiếp tục truyền bá a. Bởi vì ta cùng đấu chó hợp đồng không có nói hảo, cho nên đổi địa phương. Mọi người nếu như muốn biết ta đi chỗ nào, có thể chú ý một chút ta tiểu hơi. Mọi người gặp lại. Triệu Khuynh Thành cười hướng người xem phất phất tay. Nàng truyền bá này 1 giờ mục đích chính là vì nói cuối cùng một câu nói kia. Trước khi đi ít nhất phải để cho người xem nội tâm có cái ngọn nguồn mới tốt. Như vậy cũng có thể từ nơi này biên nhiều mang một số người tới. Hạ truyền bá, Triệu Khuynh Thành liền bắt đầu chuẩn bị làm mì trứng gà. Tuy hiện tại mới hơn 9 điểm, bất quá lần đầu tiên phía dưới, nàng muốn làm có tỉ mỉ một ít. Tất cả quá trình khả năng muốn 2 giờ. Trước tiên đem trứng gà, muối cùng bột mì quấy ở trong vật chứa, cùng thành bóng loáng mì vắt. Sau đó dùng giữ tươi màng gói kỹ, đặt ở phòng ôn hạ tỉnh mặt hơn 1 giờ. Nói chung, tỉnh mặt nửa giờ đều có thể. Bất quá để cho mặt lỏng 1 giờ hội càng mềm mại. Chỉ cần thời gian đầy đủ là được. Về sau cầm mì vắt lau kỹ thành mảnh, cắt thành cao nhồng, treo ở trên cọc treo đồ gạt. Như vậy nấu xuất ra mặt mới có gân đạo, sau đó lại nấu chút canh loãng. Cuối cùng tưới ở trên mặt. Triệu Khuynh Thành trong phòng bận việc thời điểm, Hàn ca đã trong phòng giáo Lâm Tử U hạ một ca khúc. Đây cũng là cả chương chuyên tập cuối cùng một đầu. Kỳ thật Hàn ca lựa chọn có rất nhiều. Chung quy có lớn như vậy khúc khố. Bất quá cuối cùng chỉ có thể định một đầu. Lâm Tử U này chương chuyên tập trong ngọt ngào tiểu thanh ca khúc mới đã chiếm hơn phân nửa. Cho nên cuối cùng này đầu, Hàn ca cũng muốn đổi một cái phong cách. Cuối cùng hắn khiêu Vương Tử Doanh, bỏ qua. Lại danh, Bỉ Ngạn. Bài hát này là năm 2009 JL Đại học Nguyên Sang. Bản gốc, con số điện ảnh, Bỉ Ngạn, mảnh vĩ khúc. Bởi vậy bài hát này danh còn gọi là Bỉ Ngạn. Biểu diễn người Vương Tử Doanh cũng là bộ phim này nhân vật nữ chính. Tướng mạo cũng không phải rất nữ thần, nhưng thanh âm rất nữ thần. Đây là một đầu có thể đem nội tâm có chuyện xưa người nghe được rơi lệ ca. Nó chỉnh thể phong cách, tương tự, Ngày Mai, Ngươi Hảo, Bất Quá, Ngày Mai, Ngươi Hảo, Thiên Hướng Dốc Lòng. Bài hát này càng thêm buồn bã huyền, vẫn nhớ rõ một câu kia gặp lại. Nói ra ta cỡ nào dũng cảm che giấu thương cảm cùng này bi kịch tiếc nuối thiên không giảng thuật. Xanh thảm, nước biển nếm đến đau khổ cùng mặn chuyện xưa còn muốn lên. Luôn mang một chút chua ta nhưng phiêu ở trong nước. Lại luôn cũng trông không đến Bỉ Ngạn cô độc trải qua mấy năm này. Luôn có một chút không cam lòng. Hàn ca giáo hết bài hát này. Lâm Tử U cũng không có lập tức đi. Nàng hơi nhướng mày lên, vẫn còn ở đối với khúc phổ từng lần một thử như thế nào biểu diễn. Loại này ca từ đối với nàng mà nói có phần lạ lẫm. Hoặc là nói, ca từ trong kể chuyện xưa nàng chưa từng trải qua. Trong lúc nhất thời tìm không được nên dùng cái gì cảm tình tới thử hát. Thế nhưng hát một ca khúc, cũng không thể làm hát. Nhất là loại này rõ ràng có chứa tâm tình ca từ. Dù sao cũng phải dung nhập tình cảm mình. Ta biết ngươi không có nói qua yêu đương. Thế nhưng là ta không tin ngươi đời này không có trải qua không vui thời điểm. Cho nên ngươi không cần đem nó xem như thất tình, ca. Lòng chua xót không cam lòng sự tình có rất nhiều. Chưa hẳn muốn là yêu tình a. Cảm tình là từ nội tâm của mình xuất phát. Ta cũng giáo không ngươi bao nhiêu. Ngươi chậm rãi thử tới ta đi. Không nóng nảy, nghe được Hàn ca, Lâm Tử U, một tiếng. Vậy ta trở về phòng, đi thôi. Hàn ca nói qua, bỗng nhiên nghe thấy được một ít mùi thơm. Khuynh Thành dường như tại nấu bát mì. Như thế này chúng ta nếm thử tay nàng nghệ. Hào, chỉ chốc lát sau, Diêu Hâm đã hạ truyền bá. Chuyện thứ nhất chính là chạy đến tìm Hàn ca. Hàn đại ca. Đầu chó người lại tìm ta nói hợp đồng sự tình. Như thế này ngươi cùng hắn trò chuyện. Ta về nhà trước. Trên đường cẩn thận. Hàn ca cười hướng hắn phất phất tay. Hướng trong phòng đi đến thời điểm. Trong chiều sáng ngang một nhu hỏi một tiếng. Cảm giác như thế nào đây? Rất tốt. Dù sao so với tại radio tự do nhiều. Lương Nhất Nhu cười nói. Tại radio ta cũng là trực tiếp. Có đôi khi một câu chưa nói hảo bị người xem trách cứ muốn khấu trừ tiền. Lòng tham mệt mỏi, tương đối mà nói, trực tiếp đang lúc người xem xác thực muốn tha thứ nhiều. Chỉ cần ngươi không có không phân tốt xấu mắng bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không cùng ngươi so đo trên miệng vấn đề. Dù cho ngươi nói bậy, bọn họ cũng chỉ là trêu chọc ngươi một chút mà thôi. Bảo Bảo cười nói. Đúng nha, nhìn xem những mưa đạn đó, ta cũng hiểu được nơi này người xem chơi rất khá. Vậy ngày mai để cho ngươi chính thức thưởng, trực tiếp thử một chút, không có vấn đề. Lương Nhất Nhu cười gật gật đầu, nói lời tạm biệt Lương Nhất Nhu. Hàn ca liền đi Diêu Hâm trực tiếp phòng, cùng đầu chó lần nữa liền Diêu Hâm hợp đồng vấn đề trò chuyện lên. Chỉ chốc lát sau. Hàn ca bỗng nhiên cảm giác được sau lưng động tĩnh, nhìn lại là Triệu Khuynh Thành đầu một chén nóng hôi hổi mì trứng gà chạy vào. Nhanh chóng nếm thử ta thủ nghệ, Triệu Khuynh Thành tại bắt đầu nhảy dựng lên trà sát lên tay. hiển nhiên chén có phần phỏng tay, có phải hay không quá bị phòng. Vậy ta cho ngươi thổi thổi. Triệu Khuynh Thành cầm lấy chiếc đũa quấy che mặt nghiêm túc thổi lên. Hàn ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.